Mở mắt thấy thần tài. Chương 463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ chuyện 88. Chương 463, gặp người xưa. Trần Hạo nghe xong lời nói của Phương Bảo Nhi, anh quả thật hơi sửng sốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Không ngờ, mình và Phương Bảo Nhi chỉ tiếp xúc thời gian ngắn, hơn nữa nói thật trong một vài sự việc. Copy nội dung từ chuyện 88. Nào đó, bản thân còn lợi dụng Phương Bảo Nhi. Không ngờ cô ấy lại đối với mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng sau này, đợi nhà họ Phương chúng tôi đến, nhà họ Trần mới biết được tin tức anh ấy đã mất tích. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôi phái rất nhiều người tìm anh ấy, đã nửa năm rồi. Cũng không chút tin tức, có lẽ anh ấy đã đi rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Sắc mặt Phương Bảo Nhi có chút bi thương. Xong rồi, copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, Phương Bảo Nhi quay đầu nhìn về phía anh Tam, copy nội dung từ chuyện 88. Anh Tam gật đầu, ra dấu tay bảo Phương Bảo Nhi nghỉ ngơi cho tốt, copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó ôm thùng thuốc của mình rời đi. Kế đó, Trần Hạo thấy trong phòng Phương Bảo Nhi bày một bó nhang dài cùng giỏ nhang cầu phúc. Copy nội dung từ chuyện 88, lập tức cau chặt mày, chỉ vào giỏ nhang nói. Này, copy nội dung từ chuyện 88, ý là ngày mai cô có việc sao? Phương Bảo Nhi hơi mỉm cười gật đầu. Ngày, copy nội dung từ chuyện 88, mai chẳng phải là hội miếu sao? Tôi cùng Phương Di, còn có thím hai thím ba đến miếu cầu phúc mỗi năm. Copy nội dung từ chuyện 88. Vào dịp này, chúng tôi đều lén đi, ha ha, anh Tam anh. Không biết đâu, trước đây tôi và Phương Di không thể. Copy nội dung từ chuyện 88, tùy ý ra ngoài, giờ thì tốt rồi, có thể đi dạo hội miếu. Náo nhiệt, copy nội dung từ chuyện 88, ôi, chẳng qua, vẻ mặt của Trần Hạo cũng không có. Copy nội dung từ chuyện 88, bao nhiêu vui vẻ, anh đi không anh Tam, nhìn dáng vẻ của anh. Copy nội dung từ chuyện 88. Hình như chưa từng đến hội miếu chơi. Phương Bảo Nhi đột nhiên hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo ra dấu tay. Được nói rồi đấy, ngày mai nếu anh không bận. Copy nội dung từ chuyện 88. Thì đi cùng chúng tôi. Phương Bảo Nhi hơi mỉm cười. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng không biết tại sao, lần đầu gặp anh Tam đã cảm thấy rất thân thiết. Copy nội dung từ chuyện 88. Chủ yếu là ánh mắt anh Tam nhìn qua khiến người ta rất thoải mái. Copy nội dung từ chuyện 88. Thêm vào cậu không biết nói nên đương nhiên rất biết lắng nghe. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, Phương Bảo Nhi rất muốn làm bạn với anh Tam. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, cũng chỉ như vậy mà thôi. Cùng lúc này, copy nội dung từ chuyện 88. Mật thất biệt thự nhà Tư Đồ. Đêm nay, nhà Tư Đồ vô cùng náo nhiệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Một bàn người đang uống rượu trò chuyện. Bà e rằng tình huống có biến, lão tặc họ Phương. Copy nội dung từ chuyện 88, kia mời Tả Trung Đào đến chữa bệnh cho ông ta, người của chúng ta nói, sau khi chữa trị khí sắc lão tặc họ. Copy nội dung từ chuyện 88, Phương đó thoạt nhìn khỏe hơn không ít, trên bàn rượu Tư Đồ Dương không khỏi lo lắng nói. Copy nội dung từ chuyện 88, Dương thiếu e rằng cậu nghĩ nhiều rồi, nhà họ Long và nhà họ Tư Đồ hiện nay đã không còn như trước. Copy nội dung từ chuyện 88. Bây giờ nhà họ Long nhà họ Tư Đồ liên thủ với nhau. Thêm vào trợ giúp hết sức của mấy vị đại sư nhà họ. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà còn sợ một Phương bất đồng sao? Mà giờ phút này, một người trung niên lạnh lùng cười nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Ông ta tên Long Bill, là con trai út của ông cụ nhà họ Long. Mấy người con trai của ông cụ nhà họ Long có. Copy nội dung từ chuyện 88. Thể nói ai nấy đều đặc sắc. Đặc biệt là Long Bill này, người cũng như tên, vô. Copy nội dung từ chuyện 88. Cùng mạnh mẽ, dẫn dắt thế lực thế giới ngầm dưới chướng nhà họ Long. Copy nội dung từ chuyện 88. Từng tham gia và lên kế hoạch chuyện vây bắt đại thiếu nhà họ Trần, thậm chí còn có thu hoạch phong phú ở. Copy nội dung từ chuyện 88. Đó vì suýt nữa đã bắt sống Trần Hạo. Do đó, về mặt năng lực rất được nhà họ Mạc tin tưởng. Copy nội dung từ chuyện 88. Chú Bill nói cũng đúng. Tư Đồ Dương nói, copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, Tiểu Dương, sau này vẫn nên theo trưởng bối học hỏi thêm chút tài trí đó của con, hoàn toàn. Copy nội dung từ truyện 88. Không đủ dùng, đúng rồi, ngày mai sẽ bắt đầu bước đầu tiên của kế hoạch, con chuẩn bị thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Tư Đồ Hoành hỏi, yên tâm, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, hơn nữa có. Copy nội dung từ truyện 88. Sự giúp đỡ của hai anh em Mạc Thanh Mạc Thiên nhà. Họ Mạc nhất định sẽ không chút sơ suất. Copy nội dung từ truyện 88. Tư Đồ Dương nói, đồng thời nhìn về phía hai anh em tướng mạo giống hệt nhau kia. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, vậy ba có thể hoàn toàn yên tâm rồi, Mạc Thanh Mạc Thiên là em họ ruột của cậu Mạc Kiếm, so. Copy nội dung từ truyện 88. Sánh bản lĩnh, không thấp hơn cậu Mạc Kiếm bao nhiêu. Tư Đồ Hoành khen, copy nội dung từ truyện 88. Hai người nói đùa rồi, so với anh họ chúng tôi còn kém rất xa. Copy nội dung từ truyện 88. Hai anh em lắc đầu cười khổ nói, tốt, vì bước đầu tiên kế hoạch ngày mai của. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta tiến hành thuận lợi, cạn ly. Cạn ly, copy nội dung từ truyện 88. Hôm sau, trong hội miếu tại một huyện Tây Nam, khung cảnh rất hoành tráng, có thể nói là biển. Copy nội dung từ truyện 88. Người tấp nập, thật sự rất náo nhiệt. Copy nội dung từ truyện 88. Phương Di đứng trong nhóm người, nhìn thấy nhiều người như vậy, không khỏi hưng phấn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Phương Di có thể dè dặt một chút không? Phương Bảo Nhi bất đắc dĩ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì chứ, thật sự rất hưng phấn mà, lẽ nào chị không cảm giác sao, nhiều người như vậy, chơi vui. Copy nội dung từ truyện 88. Biết mấy, Phương Di nói. Copy nội dung từ truyện 88. Phương Bảo Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, chúng ta đi dạo xung quanh. Copy nội dung từ truyện 88. Trước, sau đó mới vào miếu cầu phúc. Lúc này thím hai nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong lại nhìn về phía người thanh niên trầm mặc sau lưng hai người. Copy nội dung từ truyện 88. Cười nói, anh Tam, để cậu chê cười rồi. Trần Hạo lắc đầu, copy nội dung từ truyện 88. Trên thực tế, cho dù không bảo Trần Hạo đến, Trần Hạo cũng sẽ đi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao nhà Tư Đồ vẫn luôn nhìn chằm chằm hai chị em này. Copy nội dung từ truyện 88. Bảo Nhi mau nhìn xem, đó chẳng phải là bạn học của chúng ta sao? Copy nội dung từ truyện 88. Chính vào lúc này, Phương Di đột nhiên chỉ về một phía nói, copy nội dung từ truyện 88, mà mấy người bạn học kia có nam có nữ cộng lại khoảng 5-6 người, copy nội dung từ truyện 88, họ đang dạo phố, hiển nhiên, bây giờ cũng đã nhìn về phía Phương Di và Phương Bảo Nhi, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ, Phương Di và Phương Bảo Nhi trong mắt, nhóm bạn học thuộc loại vô cùng thần bí cao ngạo. Copy nội dung từ truyện 88, lạnh lùng, không ai dám chủ động chào hỏi họ. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng bây giờ, Phương Di cười nói vẫy tay với họ. Mấy người họ tự nhiên cũng bước qua. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao cũng là bạn học suốt mấy năm, là các cậu. Copy nội dung từ truyện 88, một cô gái đi đầu bước qua cười nói. Đúng vậy, trùng hợp quá, tôi và Bảo Nhi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Ngoài chơi, vừa rồi tôi còn đang nghĩ, có khi nào gặp được bạn học không, không ngờ thật sự gặp được rồi. Copy nội dung từ truyện 88, các cậu chơi bao lâu rồi? Phương Di cười nói, copy nội dung từ truyện 88, cũng vừa đến thôi, mấy cô gái nói, copy nội dung từ truyện 88, vậy thì tốt, chúng ta đi chung đi, làm bạn học. Nhiều năm như vậy, trừ thắng nam ra, mọi người còn. Copy nội dung từ truyện 88. Chưa từng trò chuyện đàng hoàng đâu, chị nói đúng. Không Bảo Nhi, copy nội dung từ truyện 88. Phương Di nói, Phương Bảo Nhi mỉm cười gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người họ có một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với Lâm Thắng Nam, nửa năm trước Lâm Thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Nam chơi cùng với nhóm Trần Hạo từng giúp đỡ mình. Và Bảo Nhi, copy nội dung từ truyện 88. Có điều tuy chưa từng nói chuyện nhiều, tôi cũng biết các cậu. Copy nội dung từ truyện 88. Phương Di lại nói, đây là lớp trưởng của chúng ta từ Thiếu Dương, còn về cô gái xinh đẹp. Copy nội dung từ truyện 88. Này, tên là Hồ Tuệ Mẫn, cậu với anh chàng đẹp trai Thẩm Quân Văn đều là người mới chuyển đến trường. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng tôi phải không? Hồ Tuệ Mẫn hơi mỉm cười với Phương Di, phải. Copy nội dung từ chuyện 88, chuyển đến nửa năm rồi. Vừa rồi trùng hợp gặp nhóm, Thiếu Dương, cho nên chúng tôi đi chung. Copy nội dung từ chuyện 88. Được rồi, bảo Nhi Phương Di, nếu các con đều là người trẻ tuổi thì cứ chơi cùng nhau đi. Thím và, copy nội dung từ chuyện 88. Thím ba các con sẽ đến nơi khác. Thím hai nói, copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong, hai người cũng đi dạo phố. Còn về Trần Hạo trong lòng thổn thức không? Copy nội dung từ chuyện 88. Thôi, vốn cho rằng sẽ không gặp lại họ nữa, nhưng, copy nội dung từ chuyện 88. Không ngờ, nửa năm sau, vẫn gặp nhau. Chẳng qua chỉ không gặp nửa năm từ Thiếu. Copy nội dung từ chuyện 88. Dương, đã bớt đi cảm giác manh động của năm đó. Mà Lâm Thắng Nam, đổi kiểu tóc ngắn, nhưng vẫn. Copy nội dung từ chuyện 88. Xinh đẹp gợi cảm, còn về Hồ Tuệ Mẫn, lại có cảm giác thành thục. Copy nội dung từ chuyện 88. Càng xinh đẹp hơn trước kia. Anh Tam, những người này là bạn học của chúng. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôi, chúng ta cùng đi chơi nhé. Dù sao mọi người đều là người trẻ tuổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo gật đầu cũng không từ chối. Trái lại Lâm Thắng Nam Hồ Tuệ Mẫn còn có từ. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiếu Dương, vừa nhìn thấy anh Tam đeo mặt nạ hơn. Nữa không biết nói chuyện xuyên qua mặt nạ còn có. Copy nội dung từ chuyện 88. Thể nhìn thấy vết sẹo trên gương mặt cậu. Ở cùng với người như vậy, cảm giác có chút không? Copy nội dung từ chuyện 88, được tự nhiên. Nhưng Phương Di và Phương Bảo Nhi đưa cậu. Copy nội dung từ chuyện 88, đến, mọi người không tiện nói gì cho nên đều gật đầu. Có điều Hồ Tuệ Mẫn vẫn cố ý giữ khoảng cách với Trần Hạo. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.